Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 4, Thần Linh Bảo Hộ. Tiểu cô nương tiếng kêu hoảng sợ trong phòng ngầm dưới đất quanh quẩn. Thứ nhì chính là vô số khắc trùng leo được thanh âm. Xa xa xa tương đương, vô số hắc sắc loài bò sát che già măng mọc. Căn bản không quan tâm đồng loại. Chúng nó trong mắt mục tiêu chỉ có một, trước mắt Nam Mỹ vị thịt để ăn, làm cho trùng trong cơ thể dục vọng đạt đến đỉnh điểm. Chúng nó thầm nghĩ tìm một lỗ thủng bò vào trong cơ thể nàng. Sau đó tùy ý làm bậy, Mato Jokan nhắm mắt lại, trên mặt mũi già nua tràn ngập hưởng thụ. Tựa hồ đối với loại này non nớt sinh mạng tuyệt vọng thanh âm rất là hưởng dụng. Ken két két. Trên mặt mũi già nua mày nhăn lại, tuy là na thoạt nhìn lưa thưa lông mi cũng không lịch sự, nhưng tâm tình hay là đang lão quái vật trên mặt toát ra. Mở mắt, vàng chọc trong con mắt không có một tia cảm tình tồn tại. Điều này làm cho nhìn phía hắn Sakura càng thêm tuyệt vọng. Người nào, ai có thể tới cứu cứu ta? Người nào, ai có thể tới cứu cứu ta? Tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi đang ở đâu? Không phải nói tốt phải bảo vệ ta cả đời sao? Ô ô ô tương đương, cái này nhìn như kiên cường non nớt thiên hạ đúng là vẫn còn bị sợ vỡ mật. Nàng đã sắp không có đường lui. Cước bộ lại sau này rút lui mấy bước. Gót chân vừa vặn uy xuất hiện ở chung cửa chỗ. Phù phù tương đương, sợ mất mật chết Sakura cũng không có phát hiện. Này dường như muốn ăn tươi của nàng khắc trùng, ở tiếp xúc được thân thể lúc, liền nhanh chóng xoay người rời đi, tựa như chịu đến chí mạng khắc tinh uy hiếp. Sakura của mình đứng người dậy, hai cánh tay ôm lấy bả vai, đầu nhỏ vùi vào trong đó, thân thể tại nơi vừa kéo, trong lòng dâng lên vô tận bi thương, nhưng Sakura cũng không hiểu những thứ này. Nàng chỉ cảm thấy mình tựa như là bị vứt bỏ tiểu cầu. Hanh, Mato Jokan trong tay quải trượng khinh xúc mặt đất, rõ ràng không có dùng sức thế nào, nhưng tiếng vang đang vang vọng phòng ngầm dưới đất bên trong. Là vị nào bằng hữu ở nói đùa ta? Mato gia đang tiến hành truyền thừa, cũng xin người không liên quan rời đi nơi này. Xa xa xa tương đương, ngoại trừ côn trùng nhúc nhích. Cùng với Sakura nhỏ nhẹ tiếng nức nở, còn lại cũng không có dị thường gì. Xem ra bằng hữu khi ta lão đầu tử này dễ khi dễ sao? Mato Jokan trong cơ thể đại lượng ma lực hội tụ, một cái lại một cái khắc trùng đang cho hắn cung cấp ma lực. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Mato Jokan thì không muốn cùng thần bí nhân này vật giao thủ. Bởi vì mỗi lần phát động ma thuật, trong cơ thể hắn khắc trùng sẽ chết trên như vậy một mảng nhỏ. Hắn còn muốn chống được 60 năm về sau, hoàn thành chính mình trường sanh bất tử tâm nguyện. Tinh thần lực tra xét không hề thu hoạch. Mato Jokan nheo mắt lại, cảm thấy việc này cực thủ vô bỉ. Rút lui, ý tưởng ở trong đầu chợt lóe lên. Mato Jokan quay đầu nhìn về phía Sakura. Oanh! Vĩ đại ma lực hỏa cầu trong nháy mắt hình thành. Hắn không tin nhân vật thần bí kia sẽ không xuất thủ cứu Sakura. Rốt cuộc đây là thế nào? Mato Jokan trong lòng hiện lên vô số suy đoán. Ở Fuki thành phố có thể tránh thoát hắn dò xét, chẳng lẽ là anh linh Seven triệu hoán ở nơi này vài ngày, nhưng hắn nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì Seven Giáng sinh. Na, rốt cuộc là người nào? Hỏa cầu từng bước tới gần Sakura, mà này khắc trùng đang cảm thụ đến nhiệt độ cao sau nhanh chóng tản ra. Nhao nhao chạy về gần nhất bên trong cửa hang. Sakura ngẩng đầu, con người bên cạnh, ở hỏa quang chiếu xuống tỏa sáng lấp lánh. Đó là giọt nước mắt, Mato Jokan đồng dạng không thích tia sáng. Nhưng loại này hỏa cầu thuật thức vẫn là lúc này phát sinh. Bởi vì khắc trùng đối với nàng hoàn toàn không có hiệu quả nha. trong đầu hồi tưởng lại 500 năm trước, chính mình còn có thể chút gì? Dường như thứ tốt cũng không thiếu. Vậy hắn hiện tại làm sao chỉ biết chơi côn trùng rồi? Mato Joken nhăn lại lông mi sẽ không có buông qua. Hỏa cầu khoảng cách Sakura càng ngày càng gần. Nhưng này nhân vật thần bí nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện. Lão giả đầu chọc híp mắt, tỉ mỉ quan sát chu vi tất cả. Không muốn buông tha bất luận cái gì một điểm ma lực ba động. Rốt cục, hỏa cầu đánh trúng Sakura. Không có gì cả, hiện trường ngoại trừ hỏa tinh vỡ nổ âm thanh bên ngoài. Ngay cả Sakura kêu khóc chưa từng truyền đến. Hỏa cầu chậm rãi tiêu thất. Sakura vẫn ở chỗ cũ tại chỗ lạnh run. Nhưng trên người, lại nhiều hơn một tầng màu vàng nhạt lá mỏng. Mato Joken trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Khi nhìn đến mình, cháu gái nhỏ cũng đồng dạng nghi hoặc sau. Đại lượng khắc trùng ở bên trong thân thể bắt đầu khởi động. Ma lực quấy dày cả ở giữa tầng hầm. Vô số khắc trùng che già măng mọc. Ở Mato Joken ý thức dưới sự thúc giục, đen thùi lùi khắc trùng không sợ sinh tử. Một cái tiếp lấy một cái. Dùng sức hướng Sakura trên người leo đi. Chỉ chốc lát sau, khắc trùng liền bọc lại tiểu cô nương. Nhưng Mato Joken trên mặt lại không lộ ra vui vẻ chút nào. Nheo mắt lại, tầng hầm ngầm trong góc na đống khắc trùng từng bước rơi xuống. Ánh sáng màu vàng óng nhạt đảo qua một cái. Triệt thoái phía sau nửa bước. Mato Joken trên mặt rất khó nhìn. Sống hơn 500 năm. Mato Joken sinh tồn thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm. Ma lực không ngừng quét nhìn nhà mình cháu gái nhỏ, lại bị quang mâu ngăn cản tại ngoại. A hát tương đương, Mato Joken cặp kia vàng con ngươi đục tử trung. Phản chiếu ra Sakura nơi ngực treo vật nhỏ, một viên hoài biểu, bất quá nhưng không có che. Đáng chết kia đồ đạc làm cho Mato Joken nghĩ đến anh Clock Tower. Là ngươi đang tác quái. Mato Joken âm trầm nở nụ cười hai tiếng. Nếu như hắn không có đoán sai, vật kia chắc là thánh di vật. Từ cất giữ lực lượng đến xem, chủ nhân của nó sinh tiền cường đại, có thể thấy được lốm đốm. E rằng hắn không nên chờ nữa đến 60 năm về sau. Lão giả đầu chọc kiểm thượng mang có dối trá nụ cười, chậm rãi bước đi tới tiểu cô nương trước mặt. Sakura, có thể đem người bộ ngực hoài biểu đưa cho ra ra nhìn sao? Non nớt bé gái giơ lên đầu nhỏ, trong con người ẩn chứa sợ hãi, nhưng ở trong nháy mắt, hai mắt trở nên mê mang. Tốt, ra ra, tay nhỏ bé bắt lại hoài biểu, chậm rãi đem từ trắng noàn trên cổ bắt, ở lão nhân kích động trong ánh mắt, sẽ đưa tới trong tay hắn. Ông, tràn đầy túi ra tay trưởng mới vừa tiếp nhận vòng trang sức. Hào quang màu vàng nhạt trong nháy mắt ở Mato Joken trước mắt chán ra. Trong đó tràn ngập thánh khiết, hơn nữa vô cùng cường đại. Mato Joken trong đôi mắt chảy ra hắc lệ, khắc chế lực lượng của hắn, đã đem bộ mặt hắn xuống khắc trùng toàn bộ giết chết. Hắn không thể đợi ở chỗ này, tuyệt đối sẽ chết. Sống 500 năm lão quái vật trong lòng luống cuống, lần đầu tiên cảm giác sự tình không ở trong lòng bàn tay của mình. Oanh, khổng lồ kình đạo đem lão côn trùng dao động tới đất tầng hầm bên kia. Ngực bộ vị trực tiếp nổ tung thành hắc sắc côn trùng. Sau đó những côn trùng kia lại nhanh chóng quấn quanh ở cùng nhau. Mato Joken ở ho khan hai tiếng sau, mới chậm rãi đứng lên. Thánh khiết thần lực làm cho hắn muốn nôn khan. Bất đắc dĩ ở trước người nhấc lên một đạo ma lực bình chướng sau. Mới tốt trên không ít. Cái này, đây là gọi về sơ vân. Lão côn trùng trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Thật tình không biết vừa mới đến Fuyuki thành phố thế lực khắp nơi. Vậy càng là hoảng sợ trong lòng rụt rè. Fuyuki bản địa quyền quý một trong Tosaka gia sở tại, một thân màu đỏ vest Tosaka Tokiomi đứng lên, nhìn Samato ra chỗ phương hướng. Dưới ghế ngồi là miệng thủy tinh cặn bã, cùng với như tiên huyết vậy rượu đỏ. Phía sau một thân giáo hội ăn mặc nam tử cũng vẻ mặt nghiêm túc. Đó là Kirei, xem ra lần này chén thánh chiến tranh không có dễ dàng như vậy. Mato ra, triệu hoán ra thần linh. Không nhất định, cũng có thể là sở hữu thần chi lực sơ vần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.